Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 503, cọp giấy. Theo lấy Yên Long hạm đội dần dần tiếp cận Lưu Ly bờ biển. Tiến đến dò xét người chơi cũng rốt cục phát tới cảnh cáo tin tức. Giờ khắc này, các công hội lớn giọng nói kênh vang lên rồi đám hội trưởng bọn họ âm thanh. Bắt đầu hô hào đều tự công hội thành viên lên hạm. Chuẩn bị chiến đấu, từng chiếc chiến hạm trên buồm vung lên. Từng mặt đen đáy cờ xí cũng tại thời khắc này dâng lên. Mặc dù thắng được tràng chiến dịch này thắng lợi có lẽ rất xa vời. Nhưng là khí thế tuyệt đối không thể thua. Một trận chiến này, mặt trận thống nhất nhân viên ở Âu server cùng Trung server cao ngoạn nhóm thương lượng sau. Do Doãn Hiểu Kỳ đến mặt trận thống nhất, Doãn Hiểu Kỳ năng lực, vô luận là Âu server vẫn là Trung server người chơi, đều là cực kỳ bội phục. Lúc trước nàng nghĩ kế, trợ giúp Âu server phá giải hai lần nguy cơ, cũng lung lạc Tà Vương, để nó trở thành rồi Âu server NPC. Ở Trung server, Doãn Hiểu Kỳ siêu cấp tinh anh công hội, chinh chiến. Đồng dạng 10 phần có tiếng, này một lần Doãn Hiểu Kỳ mặt trận thống nhất, Âu server cùng Trung server người chơi đều không có dị nghị. Lúc này tổng giọng nói kênh, vang lên rồi Doãn Hiểu Kỳ vắng lặng âm thanh. Các vị, trận chiến này chính như trước đó nói tới như vậy, mục đích chính là đánh ra khí thế đến, thuyền nhưng hủy, người nhưng chết, khí thế tuyệt không thể ném. Còn nhớ rõ chúng ta đối địch lúc kia từng tràng chiến dịch sao? Có thể làm cho địch nhân sợ hãi không nhất định là tuyệt đối nghiền ép thực lực. Cũng có thể là khi thế một đi không trở lại cùng thấy chết không sờn tinh thần. Xuất phát, kèm theo chỉ lệnh, vô số bên trong chiến hạm bộ máy móc cùng linh năng vận chuyển tiếng oanh minh vang lên. Từng chiếc chiến hạm tại lúc này chạy nhanh cách Lưu Ly bờ biển. Hướng lấy Vọng Hư vùng biển thẳng tiến. Một trận chiến này, các người chơi trong lòng không có sợ hãi, có chỉ là hưng phấn cùng mong đợi. Như thế quy mô hải chiến, bọn hắn còn không có thể nghiệm qua. Cho dù là lúc trước cùng Hải Vương một trận chiến, bọn hắn cuối cùng quyết chiến địa điểm cũng là ở lục địa trên, mà không phải ở vùng biển bên trong. Vọng Hư vùng biển, nửa ngày hành trình, Yên Long Thương hội đã đi tới rồi Vọng Hư vùng biển trung tâm khu vực. Ven đường tất cả thế lực né tránh, có thể nói khí thế hung hung, theo lấy cách Lưu Ly bờ biển càng ngày càng tiếp cận. Yên Long đã chờ không nổi nghĩ muốn mổ giết, làm thành chiến tranh thương hội. Bọn hắn đã thật lâu không hề động võ rồi. Này một lần tiêu diệt người chơi tộc, ở Yên Long xem ra cũng là hướng Vọng Hư cùng Khuê Long vùng biển tất cả thế lực chứng minh bọn hắn Yên Long thương hội cường đại, để tất cả thế lực đều rõ ràng. Khiêu khích bọn hắn hậu quả là cái gì? Tiếp tục đi thuyền bên trong, Yên Long chợt phát hiện biển mặt phẳng trên xuất hiện lít nhà lít nhít vô số điểm đen. Một chi khó có thể tưởng tượng khổng lồ hạm đội đang theo lấy bên này lái tới. Lúc này, đứng ở phòng quan sát binh sĩ hướng lấy phía dưới giống nói. Hội trưởng, mặt phía nam có một chi vô cùng khổng lồ hạm đội đối diện mà đến. Đánh giá cụ thể số lượng. Yên Long nghe nói, lúc này ngẩng đầu trở lại. Một lát yên tĩnh sau, lần nữa truyền đến hiểu rõ nhìn thanh âm của nhân viên. Giờ phút này hắn âm thanh rõ ràng đang run rẩy. Hội trưởng, không cách nào đánh giá. Tối thiểu nhất 3 vạn. Không, 5 vạn tàu chiến hạm. Cái gì? Giờ khắc này, Yên Long kém chút cho là mình nghe lầm rồi. 5 vạn chiếc, Yên Long trợn mắt hốc mồm, vội vàng lần nữa hô nói. Có thể không thể thấy rõ đến cùng là phương nào thế lực. Lần nữa một lát yên tĩnh sau, trên không truyền đến hiểu rõ nhìn nhân viên trả lời. Sẽ, hội trưởng, tựa như là người chơi tộc hạm đội. những chiến hạm này ở tạo hình trên giống nhau y hệt. Nghe nói lời này, Yên Long nhịn không được mở to lấy hai mắt nhìn. Bọn hắn Yên Long Thương Hội thân là chiến tranh thương hội, cũng mới hơn 1 vạn thành viên, 528 tàu chiến hạm, đối diện vậy mà có hơn 5 vạn chiếc. Đánh ngươi mẹ, giờ khắc này, Yên Long hận không thể đem cung cấp tình báo Hải Vương xé nát. Lúc đó không phải nói người chơi tộc cũng không mạnh, chỉ là tính cách phách lối sao? Này mẹ nó, hơn 5 vạn tàu chiến hạm có thể không phách lối sao? Đổi thành chính mình, nói không chừng cũng dám đi Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển xông vào một lần rồi. Nghĩ đến nơi này, Yên Long trong nháy mắt hoảng rồi thần. Hắn là nghĩ muốn đem người chơi tộc diệt tộc, cũng không có nghĩ đến qua chơi gia tộc thế lực vậy mà như thế khủng bố. Có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu quả như thật khai chiến, đây không phải là đi diệt người chơi tộc, mà là muốn chết. Nghĩ đến nơi này, hắn đang muốn mở miệng trở về địa điểm xuất phát. Lúc này đứng ở một bên nhân viên tình báo mở miệng nói. Hội trưởng, không cần lo lắng, dựa theo các hạm lớn đội truyền đến tình báo, người chơi tộc chiến hạm cũng không phải là chân chính U Linh hạm, mà là lấy U Linh hạm tạo hình chế tạo giả tạo chiến hạm. Tuy có lấy U Linh hạm tạo hình, nhưng thực tế trên hoàn toàn không cách nào cùng U Linh hạm tính năng so sánh với. Các phương diện đều muốn kém rồi một mảng lớn, hoàn toàn chính là cọp giấy. Thật, tình huống đáng tin, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa biển mặt phẳng trên lít nhà lít nhít điểm đen. Yên Long không dám tin tưởng hỏi nói. Đúng vậy, luận độ cứng, những chiến hạm này có lẽ còn không có thành phẩm U Linh thuyền mạnh. Càng đừng đề cập U Linh hạm rồi, chúng ta hoàn toàn không cần e ngại. Nhân viên tình báo lần nữa nói rằng, ở biết rõ rồi ngọn nguồn sau, Yên Long lập tức vì đó trước khiếp đảm cảm thấy nổi nóng. Lúc này mở miệng, đã nhưng như thế, tiếp tục đi tới, nguyên lai là cọp giấy, ta còn tưởng rằng thật có hơn 5 vạn chiếc U Linh hạm. Suối quẩy, trên thực tế, Yên Long cùng nhân viên tình báo không biết là, các người chơi chiến hạm tất cả đều là chân thực U Linh hạm. Chỉ bất quá lúc đó Hải Vương hướng Sát Na đòi hỏi trên cung bởi vì Sát Na tử vong mà đặt ở các người chơi thân trên, vùng biển phát triển lửa xém lông mày. Nhưng mà lúc đó các người chơi trong tay tài nguyên cũng không nhiều, không đủ lấy chế tạo U Linh hạm cùng U Linh thuyền. Cho nên Bắc Ly thiết kế U Linh hạm là trưởng thành hình U Linh hạm. Ngay từ đầu mặc dù có U Linh hạm ngoại hình, lại cần muốn cắn nuốt lượng lớn linh tài, từng chút một chậm rãi trưởng thành. Luận phẩm cấp nói, các người chơi trong tay U Linh hạm ở phẩm cấp trên thậm chí so Yên Long trong tay chiến hạm cao hơn. Trưởng thành tiềm lực càng là như vậy, cho nên ở mấy lần vùng biển giao phong bên trong, phát hiện quỷ dị chỗ Yên Long hạm đội thành viên mới sẽ coi là các người chơi trong tay U Linh hạm đều là cọp giấy. Chỉ là lấy giống nhau ngoại hình chế tạo, dùng lấy dọa người đặc thù chiến hạm mà thôi. Hai bên khoảng cách ở đi thuyền bên trong càng ngày càng tiếp cận. Yên Long giữ tợn lấy mặt mở đường, ra tốc, đụng tới, hắn mệnh lệnh được đưa ra. Đầu tàu đài cao trên, tín hiệu viên bắt đầu vung vẩy trong tay tín hiệu cờ xí. Đánh ra, ra tốc, cùng, va chạm, mệnh lệnh. Lập tức, Yên Long hạm đội tiến lên tốc độ nhấc lên. Thân tàu nội bộ năng lượng vận chuyển tiếng oanh minh, ong ong, rung động. Theo lấy thời gian chuyển rời, 3 hải lý, 2 hải lý, 1 hải lý, Yên Long nhóm chiến hạm đỉnh đầu bão táp ở lúc này điên cuồng cuồn cuộn. Không ngừng bổ xuống sấm sét, oanh kích mặt biển, có thể nói là khí thế hùng hổ. Nhưng là tại khí thế này một khối, các người chơi cho tới bây giờ không giả. Đem Doãn Hiểu Kỳ hô lên phóng thích thuyền linh, lời nói sau tựa như tại lúc này đâm thủng viễn cổ phong ấn. vạn thú bóng mờ nhe nanh múa vuốt giữa bỗng nhiên hiện lên. Giờ khắc này, Yên Long sắc mặt lần nữa nhất biến. Này thật không phải là U Linh Hạm. Cái này, thật không phải. Nhân viên tình báo thấy như vậy một màn, đồng dạng trong lòng chấn động, nhưng vẫn là cắn răng nói. Lúc này khoảng cách đã không đủ một hải lý. Phía trước tiến quan tính dưới, nghĩ muốn quay đầu cũng đã chậm. Yên Long hung hăng chừng rồi một mắt bên cạnh nhân viên tình báo sau. Từ trong ngực móc ra rồi một chương màu vàng quyển trục. Sau đó cất bước đi đến rồi mũi tàu chỗ. Mở ra quyển trục, vô số ký tự màu vàng nhảy lên giữa hiện lên. Hải thần xá, hải thần rít gào. Theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống. Quyển trục trên nhảy ra một đoạn ký tự. Ở chiến hạm phía trước chậm rãi phóng to. Lúc này, bỗng nhiên gió nổi lên. Nguyên bản trời trong vạn dặm, giờ phút này gió lớn gào thét, mặt biển nhấc lên từng đạo sóng lớn. Nguyên bản thuận gió mà đi người chơi hạm đội lập tức biến thành rồi ngược gió. Càng làm cho các người chơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là ở gió lốc gào thét bên trong, mặt nước tụ lên từng đoàn cột nước, chậm rãi tạo thành rồi từng tòa thủy nguyên tố người khổng lồ. Hải thần xá, báo táp lệnh, Yên Long âm thanh trở nên vô cùng vang dội, tựa như dung nhập giữa thiên địa, vang vọng vùng biển này. Trong chốc lát, mây đen thấp ép, sóng gió trở nên càng thêm cuồng bạo, một đảo vòi rồng nước ở mặt biển chậm rãi thành hình. Cấp tốc mở rộng hướng lấy người chơi đại quân đẩy mạnh mà đến. Người chơi hạm đội ở cùng Yên Long hạm đội va chạm trước đó. Nguy cơ liền dẫn đầu tiến đến. Giờ khắc này, Doãn Hiểu Kỳ vội vàng ở giọng nói kênh hô nói. Toàn thể mở ra vòng phòng hộ. Hạm đội tản ra, thu đến mệnh lệnh. Người chơi hạm đội bắt đầu nhanh chóng hướng hai thì kéo dài tới. Có lấy giọng nói kênh trợ giúp. Mệnh lệnh truyền lại trở nên vô cùng cấp tốc. Ở vòi rồng nước đến thời khắc, người chơi hạm đội đã không còn như trước đó như vậy dày đặc sắp xếp. Lúc này xoay tròn cấp tốc to lớn vòi rồng nước cùng hàng phía trước hạm đội chính diện chạm vào nhau. Vòi rồng vung ra giọt nước như con bắn vậy sắc bén. Phía trước sắp xếp chiến hạm trên đánh ra dày đặc lỗ thủng đến. Thử lấy tấn công vòi rồng nước, nhìn xem có thể hay không phá hư. Doãn Hiểu Kỳ lúc này mở miệng nói. Thu đến rồi mệnh lệnh, vô số thuyền linh nhào về phía vòi rồng nước, bắt đầu xé rách, nhào cắn, vòi rồng nước thật giống như bị chọc giận, lần nữa cuốn lên lượng lớn nước biển, hóa thành thủy kiếm hướng lấy bốn phía vung đi, lượng lớn thuyền linh ở loại này thế công dưới bị xé nát. Nhưng mà vòi rồng nước ở tiến công bên trong nhưng không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Thấy như vậy một màn. Doãn Hiểu Kỳ sắc mặt âm trầm, lúc này hạ lệnh, để người chơi hạm đội lần nữa mở rộng khoảng thời gian. Dạng này không được, này đạo vòi rồng nước trên thực tế là vô hình, nước biển chỉ là hắn tụ tập lại lực lượng nguyên tố. Nếu như muốn phá hư, vẫn là phải dùng sức gió, dạng này mới có thể phá hư hắn xoay tròn hạch tâm. Đứng ở Doãn Hiểu Kỳ bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực nữ đế nhìn qua vòi rồng nước lạnh nhạt mở miệng nói. Doãn Hiểu Kỳ nghe nói lúc này gật đầu. Chú ý, hạm đội bên trong, tất cả ngũ hành thuật sĩ, mở ra phong nguyên tố trạng thái, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Nghe ta chỉ lệnh, hắn tiếng nói rơi xuống. Lập tức chiến hạm trên thuật sĩ người chơi quả quyết thay đổi tự thân hình thái. Bắt đầu ngưng tụ sức gió. Từng chiếc người chơi chiến hạm bị vòi rồng đánh chìm. Nơi xa thấy như vậy một màn Yên Long nhịn không được cười to ha ha. Quả nhiên là cọp giấy. Không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích a. Liền ở lúc này, Doãn Hiểu Kỳ ở giọng nói kênh hô lên, phóng thích. Lập tức, một luồng màu xanh gió lốc ở người chơi chiến hạm phía trước hình thành. Hung hăng quét về phía rồi này đảo vòi rồng nước. Trong nháy mắt, vòi rồng nước xoáy nội bộ xoay tròn bị hỗn loạn, bắt đầu xoay cong, xoay tròn tốc độ khi thì tăng tốc, khi thì chậm dần, biển mặt phẳng khi thì hãm thành sâu hố, khi thì tụ vì núi cao. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vòi rồng nước nổ tung, vô số giọt nước như thiên nữ tán hoa vậy dâng lên, rơi xuống. Nhìn thấy vòi rồng nước bị phá giải, Yên Long không khỏi ngẩn người, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Lúc này hai chi hạm đội khoảng cách không đủ 100 mét. Giờ khắc này Doãn Hiểu Kỳ hô lên tiến công chỉ lệnh. Các người chơi tiếng la giết này lên khoác nằm vang lên. Từng đạo thuyền linh bóng mờ thoát ly thân tàu, như sói đói vậy nhào về phía rồi Yên Long nhóm chiến hạm. Trong nháy mắt, Yên Long hạm đội sấm chớp mưa bão trận cũng bị kích hoạt. Vô số to cỡ miệng chén sấm sét lốp bốp đánh xuống, đem từng đạo thuyền linh bóng mờ đánh tan. Hai phe hàng trước hạm đội cũng ở lúc này chạm vào nhau. Giờ khắc này Yên Long chiến hạm phảng phất là cắm vào bùn cát bên trong nóng hổi bàn ủi, đem từng chiếc chiến hạm va nát, tiến lên tốc độ không giảm chút nào. Nhưng là các người chơi lại không có chút nào lo lắng. Một chiếc không đủ, vậy liền hai chiếc không đủ vậy liền 80.000 chiếc. Vô số người chơi chiến hạm chủ động lựa chọn rồi va chạm. Nghĩ muốn ngăn cản Yên Long nhóm chiến hạm tiến lên. Cũng ở lúc này, bốn phía do nước biển ngưng tụ mà thành nước người khổng lồ cũng hướng lấy người chơi hạm đội khởi sướng rồi tiến công, vùng biển chi chiến. Liền triển khai như vậy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,